Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 378, 378, chương 378 mất tích thanh phượng hiện thân. Khả nhân nếu tái phạm ta, ta tất chu chi. Liên Thanh nhận ra này đôi nữ nhân, chính là ở Hoàn Tây phòng đấu giá đãi ở số 3 ghế lô người mua. Bất quá các nàng lại không có thể nhận ra Liên Thanh, thật lớn khẩu khí. Yêu diễm nữ tức giận đến đuôi lông mày đều ở run. Lại có người không cho nàng mặt mũi. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ta quản ngươi là người nào? Liên Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm yêu diễm nữ nhân, tụ tiên lâu điếm tiểu nhị đúng lúc. Mà chạy ra ấm bãi. Triều Liên Thanh hỉ cười nói. Cô nương. Ngài có việc mau chút đi làm đi, vài vị khách quan. Các ngươi là tới tụ tiên lâu dùng bữa đi. Chạy nhanh tiến vào ngồi. Yêu diễm nữ nhân nhìn chằm chằm Liên Thanh rời đi bóng dáng. Phẫn uất mà hừ lạnh vài tiếng, đi theo hoa hộ pháp phía sau hai cái thuộc hạ đem hộ pháp vết đất. Váy đỏ bãi nhắc tới. Một hàng năm người rảo bước tiến lên tụ tiên lâu, thấy đại đường ngồi thánh môn trưởng lão đệ tử. Yêu diễm nữ thanh cao mà phân phó nói. Cho ta chuẩn bị một cái ghế lô tốt. Cho mời vài vị thượng lầu hai. Điếm tiểu nhị lập tức đem mấy người phụ nhân mang lên nhã gian, vào. Nhã gian sau. Yêu diễm nữ ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Mở miệng hỏi hướng điếm tiểu nhị. Vừa rồi nữ hài kia. Là người nào? Vị kia cô nương là chúng ta tụ tiên lâu khách quý. Điếm tiểu nhị lễ phép mà trả lời yêu diễm nữ kinh ngạc nói. Các ngươi tụ tiên lâu đối khách không phải đối xử bình đẳng. Dùng tiền nói chuyện sao? Như thế nào sẽ có khách quý cùng bình thường khách quan chi phân? Mọi việc đều có thể có ngoại lệ. Điếm tiểu nhị liếc yêu diễm nữ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, này có thể so sánh sao? Cô nương chính là muốn trở thành tụ tiên lâu lão bản nương đại nhân vật. Đi xuống đi, lấy mấy cái hảo đồ ăn đi lên. Yêu diễm nữ thấy điếm tiểu nhị cấp bậc thấp. Cũng hỏi không ra nói cái gì, điếm tiểu nhị lui ra sau. Yêu diễm nữ bên cạnh cấp dưới thấp giọng dò hỏi. Hoa hộ pháp, chúng ta người vẫn luôn không tìm được cái kia cùng chúng ta vĩnh chú sẽ tranh đoạt tụ tinh trưởng. Người mua, đại đường không phải ngồi mấy cái thánh môn trưởng lão đệ tử sao? Bọn họ cũng tìm không thấy số 9 ghế lô người. Yêu diễm nữ tàn nhẫn chụp bàn bàn. Một đôi mắt đào hoa trang châm thiên phẫn nộ. Hoa hộ pháp, chúng ta không đem tụ tinh trưởng mang về. Thánh nữ đại nhân nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Yêu diễm nữ nhìn chằm chằm chính mình trắng nõn đôi tay. Móng tay cái đồ đầy đỏ tươi sơn móng tay, hạ lệnh cho tiến đến lôi thành bố trí. Làm cho bọn họ bảo vệ tốt lôi thành. Kiểm tra mỗi một cái xuất nhập lôi thành người. Hoa hộ pháp hạ mệnh lệnh. Trong đó một người nữ cấp dưới lập tức đi ra cửa làm. Liên Thanh xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đường phố đi vào luyện đan thương hội lôi thành phân hội. Trước cửa, đại đường chiêu đãi người thấy Liên Thanh. Đón nhận tiến đến. Cô nương, ngươi tới chúng ta luyện đan thương hội là muốn mua đan dược. Vẫn là thỉnh luyện đan sư sao? Ta là Thanh Phượng. Lại đây tìm hội trưởng, Thanh, Thanh Phượng, đại đường chiêu đãi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Xem Liên Thanh ngoại hình, thật đúng là cùng trong lời đồn Thanh Phượng rất giống, ngươi thật là Thanh Phượng. Thanh Phượng hiện tại có thể nói là liên quốc nhân vật phong vân, năm nay liên quốc luyện đan. Thương hội bài vị chiến hắc mã, đoạt được thứ nhất tuổi trẻ nữ luyện đan sư, trước đó không lâu từ thủ đô rời đi. Hoàng thượng xuất động rất nhiều quân mã, cũng không có thể đem Thanh Phượng đại sư tìm về, nàng hôm nay như thế nào trắng trợn táo bạo mà. Xuất hiện ở lôi thành phân hội, đây là luyện đan thương hội Kim Huy, Liên Thanh móc ra hội trưởng cho nàng huy chương, đại đường. Chiêu đãi người lập tức lãnh Liên Thanh bay lên hàng thang đến hội trưởng thất. Gõ vài cái hội trưởng thất môn, báo cáo đến, hội trưởng, Thanh Phượng đại sư tới. Cái gì? Thanh Phượng. Bàng An Khang đang ở hội trưởng trong phòng ngủ gật. Thanh Phượng tên làm hắn một cái giật mình dọa tỉnh. Nha đầu này không phải chơi mất tích sao? Hết chương.